Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2503, chương 2527, vợ chồng phá kính. Trường Không Vô Kỵ đại hôn ý, trên bản chất là bức bách nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi bại lộ, hoặc là chủ động cấp cho Lucifer đám người cơ hội, hy vọng vén lên thế kỷ đại chiến, thừa dịp còn sớm phân ra nhất định thắng bại. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ coi như là có trí năng phách, có thể siêu tốc lĩnh ngộ, nhưng đối phương dù sao số người đông đảo, chín đại ngọc đĩa bọn họ chiếm cứ 6 cái, ai biết phía sau nhiều đánh ít, mình rốt cuộc chống đỡ không chịu đựng được đây. Nhưng là ai từng có thể nghĩ đến, coi như là Trường Không Vô Kỵ với Uyển Nhi động phòng, cũng không phát sinh cái gì chiến tranh dấu hiệu, nàng đã thành vô kỵ chân chính nữ nhân tương đương. Cái này làm cho Trường Không Vô Kỵ cực kỳ lúng túng. Muốn vạch trần cũng không quá tốt, chỉ có biết thời biết thế xuống rồi, ngược lại chính mình cũng không mất mát gì. Bây giờ, Vô Kỵ đã thuộc về Giang Vưu Muội trong căn phòng. Giang Vưu Muội có nhiều mỹ, cái này thì không cần nhiều lời rồi. Nàng với Giang Vưu Khả tướng mạo cơ hồ là giống nhau như đúc. Hiện nay, Giang Vưu Muội người mặc phượng quan khăn quàng vai, càng là xinh đẹp không còn hình dáng. Trường Không Vô Kỵ nhìn nàng, cuối cùng cũng là động tâm. Tiểu muội, hôm nay là đặc thù thời gian, chúng ta tương đương có muốn tới hay không thật động phòng đây? Trường Không Vô Kỵ vén lên khăn cô dâu đội đầu đến, cẩn thận đem đối phương ôm vào trong ngực, hết lòng dò hỏi, muốn nhìn một chút đối phương ý nghĩ. Vô Kỵ lúc này còn luôn cảm thấy có chút thiếu nợ cùng đối phương, lại nói này Giang Vưu Muội, trên thực tế nàng nhưng là Lucifer một đạo nhân a, nói cho đúng là với đạo không một phe cánh siêu cấp tồn tại, căn bản không phải là cái gì Lucifer con gái nuôi. Rốt cuộc tại sao phải động phòng sau đó động thủ, bây giờ còn là không phải rất rõ ràng, nhưng này chung quy tình huống nói rõ, Giang Vưu Muội là chỉ định muốn với Trường Không Vô Kỵ chân chính động phòng. Này là không phải, mỹ lệ với Giang Vưu Khả bất phân cao thấp nàng, làm ra một bộ nữ nhi ra ra thẹn thùng vạn phần bộ dáng. Nhẹ nhàng nằm ở Trường Không Vô Kỵ trong ngực sau, tay nhỏ ở trên lồng ngực của hắn vẽ khiến người tâm động cái vòng tròn nói. Nhân ra là cô gái, mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng là thực ra tuổi tác cũng rất nhỏ, ta cũng có ước mơ ái tình thời điểm. Ngươi chính là trong lòng ta vương tử, ngươi lý niệm, ngươi cách làm, thực lực của ngươi, ngươi dũng cảm, ngươi bộ dáng, không một là không phải trong lòng ta mơ mộng dáng vẻ. Hôm nay, ta cũng không để ý cái gì bố trí còn lại, ta chính là muốn với ngươi động phòng, ta không chỉ có muốn thể xác hợp nhất cái loại này, ta còn phải nhất định linh thần giao dung, làm được hoàn mỹ nhất vợ chồng. Giống như Tô Cửu Nhi tỷ tỷ như vậy, được chứ? Giờ khắc này Giang Vưu Muội là vạn phần chủ động, nàng tựa hồ hâm mộ cùng Tô Cửu Nhi cái loại này linh thần giao dung. Đem Trường Không Vô Kỵ lầu quá chặt chẽ, không chịu buông lỏng, đương nhiên, Vô Kỵ là động tâm, hắn dù sao cũng có nhiều phân thân, có thể quan sát toàn bộ loạn thần hải, thậm chí còn đại vũ trụ hết thảy hết thảy. Cho nên hắn giờ khắc này cũng là muốn tới linh thần giao dung, không thể phụ lòng Giang Vưu Muội đối với mình khát vọng. Hai tay duỗi một cái đi ra, Trường Không Vô Kỵ đem Giang Vưu Muội ôm ở trong ngực tương đương hết thảy. Bắt đầu, linh thần giao dung là một loại về tinh thần hợp hai thành một. Loại trạng thái này nhắc tới so với thể xác giao dung cao thượng rất nhiều rồi. Hơn nữa còn là thật, đem hết thảy đều giao phó với đối phương một loại hành vi. Mà khi linh thần giao dung chân chính tiến hành xong mỹ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ trong lòng lại xuất hiện một chút xíu, nhỏ xíu vô cùng nghi vấn. Chỉ vì Giang Vưu Muội linh hồn lại có một bộ phận, vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy rốt cuộc là cái gì. Phảng phất trong đó, hàm chứa xa cổ bí mật của thần bí tồn tại ở trong đó. Về phần Giang Vưu Muội, nàng linh thần với chính mình giao dung thời điểm, là thập phần, đói khát. Loại này đói khát, không phải tới từ với cái loại này nam nữ đói khát, mà là điên cuồng, thật sự lấy tự mình biết thưởng thức, chính mình tu hành phương thức, chính mình các loại bí mật, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nếu làm phu thê, đối phương cũng thập phần hiền lành, hay lại là Giang Vưu Khả muội muội, Trường Không Vô Kỵ bây giờ không có cần phải quan tâm những thứ này. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, dò hỏi, em gái, tại sao ngươi thế giới thức hải bên trong, có một bộ phận là ta đều không cách nào nhìn thấy. Trong này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? À, ta không biết, à, ta thế giới thức hải bên trong, có như vậy địa phương sao? Chẳng lẽ, bởi vì ta là người ngoại lai vấn đề? Đúng rồi, ta cũng cảm giác linh hồn ngươi dị thường. Tại sao, ta cũng không nhìn thấy ngươi còn lại phách thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Giang Vưu Muội đơn giản trả lời qua sau, hỏi lên nàng mình muốn biết đồ vật, nghe một chút những lời này sau này. Không biết tại sao, Trường Không Vô Kỵ trong lòng có chút sinh lòng cảnh giác cảm giác. Giang Vưu Muội đòi lấy, vô cùng khát vọng, nàng vấn đề, vô cùng thần bí. Mà chính nàng cũng vô cùng thần bí, nàng cái gọi là động tình, vân vân, tựa hồ cũng là không phải thật, bởi vì linh thần giao dung sau, nàng giữa nam nữ cái loại này, dục vọng, cũng chỉ có từng tia mà thôi. Này ban đầu, chính mình mang nàng đi ra quang minh giới thời điểm, trực tiếp đi ngay diệt thần sơn, cũng không báo cho biết chính mình hồn phách sự tình, mấy cái khác phu nhân. Trải qua chính mình dặn dò, cũng không có báo cho biết Giang Vưu Muội, hiện nay vẫn là không có nói, ta có phải hay không là phải tiếp tục giấu giếm một chút. Trong lòng có thật sự nghi vấn Trường Không Vô Kỵ, trải qua trí năng phách lý trí vô cùng phân tích sau, liền vào lúc này mỉm cười đáp lại, há, ta cũng bởi vì là người ngoại lai nguyên nhân, hồn phách ngoại trừ một chút xíu vấn đề. Bất quá khả năng với ngươi không cùng một dạng đi. Ngươi tương đương có hay không thấy rõ ràng ta tu hành chi đạo đây? Ừ, ta xem nhẹ nhàng khắp nơi. Vô Kỵ ca ca, ngươi thật đúng là thật lợi hại a. Người khác đều là chỉ tu hành một loại hỗn độn bên dưới lực lượng, mà ngươi lại lĩnh ngộ vũ trụ diễn sinh bí mật. Từ hỗn nguyên vô cực bắt đầu, đến bát quái chúng sinh cường thịnh sau hủy diệt. Ngươi toàn bộ đều đã hiểu được, nếu như ngươi những thứ này tu hành xong, đem tới tuyệt đối có thể dung hợp ra đại vũ trụ hỗn độn chi lực đến. Đến thời điểm dẫn đầu trở thành phụ thần, chỉ sợ bọn họ đắn đo đến tạo hóa ngọc điệp, cũng sắp là không phải đối thủ của ngươi rồi. Giang Vưu Muội cũng là cực kỳ thông minh hạng người, khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua Vô Kỵ đồ vật sau đó, liền có thể vô cùng chuẩn xác nói ra Trường Không Vô Kỵ tu hành chân chính đại đạo tới. Duy nhất không có nhìn thấu cũng chính là đại đạo chi hạ ba hồn bảy vía thập phương câu diệt thiên môn cực hạn sở tại. Đây là Trường Không Vô Kỵ ở trước mặt nàng bí mật nhất. Quả thật a, ta năng lực lĩnh ngộ tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Ta muốn thông qua ta cố gắng, Lucifer cái gì đều đưa là không phải đối thủ của ta, trở thành hỗn độn vô thượng trí tôn phụ thần thân cũng là sẽ không quá lâu sự tình. Trường Không Vô Kỵ một bên thử cảm thụ Giang Vưu Muội kia một nơi thần bí, một bên tràn đầy tự tin nói. Nhưng là vừa lúc đó, Giang Vưu Muội chợt dùng chính nàng linh thần cản trở Trường Không Vô Kỵ cảm giác dung hợp. Hơn nữa sau đó nàng hé miệng tà ác cười một tiếng nói, ta nghĩ ngươi là không thành được phụ thần thân rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?